Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay chúng ta chia sẻ về cái phần là ba hạng Bồ Tát đặc biệt. Chúng ta đang nói tới cái Bồ Tát nhân. Bồ Tát nhân là mình đó, có nghĩa là vừa tu mà vừa độ sanh. Thì cái Bồ Tát nhân vừa tu vừa độ sanh đó, có ba cái hạng đặc biệt. Đó là trí tuệ Bồ Tát, tính đức Bồ Tát và tinh tấn Bồ Tát. Ta chia làm ba cái dạng như vậy. Thì chúng ta sẽ xem mình thực hiện với công hạnh của cái dạng nào. Tức là đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài còn hành đạo Bồ Tát á, thì Ngài hành đạo là trí tuệ Bồ Tát. Như vậy trí tuệ Bồ Tát là một vị đi giữa cuộc đời này, tuy rằng tùy duyên mà độ sanh, nhưng một lòng thiên về mở khai trí tuệ ra để tu tập. Còn mà tính đức Bồ Tát thì là thiên về đức tin, thiên về là thờ Phật, niệm ân Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, và thiên về các pháp để củng cố đức tin và đồng thời tùy duyên để độ sanh. Và tinh tấn Bồ Tát là thiên về các pháp mà từ bi cứu khổ chúng sanh, đưa lên hàng đầu, và đồng thời thì cũng tu tập, nhưng mà không phải đưa lên hàng đầu, mà các cái vấn đề cứu khổ chúng sanh, vấn đề phục vụ cho chung để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh là ưu tiên lên hàng đầu. Đó là dạng tinh tấn Bồ Tát. Như vậy thì có ba dạng Bồ Tát ở tại thế gian mà mình phải thực hành. Có nhiều người thì người ta cũng Bồ Tát đa hạnh là dạng thứ tư. Có nghĩa là người ta vừa trí tuệ Bồ Tát mà vừa tính đức Bồ Tát, mà người ta cũng là vừa tinh tấn Bồ Tát, thì gọi là Bồ Tát đa hạnh. Như vậy thì trí tuệ Bồ Tát nghĩa là cái gì? Trí tuệ Bồ Tát có nghĩa là một cái nghiệp vị tu và thiên về, chuyên về mở khai trí tuệ của mình. Có nghĩa là tất cả các cái pháp đều nhắm cái trí tuệ mà tu. Có nghĩa là không có cầu cái gì khác ngoài cầu trí tuệ. Nên các cái nơi chùa hoặc là các cơ sở tự viện, tịnh thất, tùng lâm, niệm Phật đường, tu viện, vân vân, thường hay là người ta để cái câu là duy tuệ thị nghiệp. Có nghĩa là lấy trí tuệ để làm sự nghiệp. Chứ cái người tu tập người ta không lấy bất kỳ cái gì khác ngoài cái trí tuệ. Không phải là tiền, không phải là danh, cũng không phải là tài sản, vật chất. Không lấy bất kỳ cái gì khác cái trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên là ưu tiên để khai mở trí tuệ của mình ra. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào vị đó cũng ưu tiên khai mở trí tuệ của mình bằng tất cả các pháp khai mở trí tuệ. Đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Ba cái pháp đó ngày nào cũng có, lúc nào cũng có sử dụng cái đó ở trong cái đời sống tu tập của mình. Cho nên đó là người đó phải học rộng, nghe nhiều. Đó là đa văn thánh đệ tử của Phật. Nên người nào mà tu tập mà ít đọc sách kinh, làm biếng nghe pháp, không nghiên cứu là mình hiểu rồi đó. Đó không phải là đa văn thánh đệ tử của Phật đâu, mà đó là dạng vô văn phàm phu. Có nghĩa là không có chịu học pháp. Mà thầy thấy cũng rất là nhiều người không chịu học pháp. Không biết lý do gì, có nhiều người lý do làm biếng học pháp. Có nhiều người do ngã mạng, là trời ơi, biết chơi còn học gì nữa. Thì tu vậy đó. Ở đây quý vị, cái học pháp là không bao giờ dừng lại, cho đến khi chúng ta trở thành bậc vô học. Chúng ta còn là bậc hữu học thì chúng ta còn phải học pháp, chứ đừng có nói là giờ là tôi là học tới cao đẳng rồi, tôi học tới đại học rồi. Thậm chí người cư sĩ còn học đại học từ xa của Phật giáo nữa kìa, còn bảo vệ luận án thạc sĩ nè. Thì có mấy người Phật tử là khoe hoài gì, thầy con tốt nghiệp là cử nhân Phật học rồi thầy ơi, con mới bảo vệ luận án thạc sĩ Phật học rồi thầy ơi. Cho nên người ta thấy người ta học cao, hiểu rộng rồi đọc đầu người ta không có thèm học nữa. Cho nên đó là bị một cái sai lầm á. Có nghĩa là chúng ta tính chúng ta trở thành bậc vô học rồi, cho nên mình không có học nữa. Nên chúng ta không có học nữa thì là mình sẽ không có đạt được trí tuệ về thâm nhập kinh tạng ở từng cái góc độ khác nhau. Cho nên tất cả đều phải học. Tại sao? Là tại vì chúng ta biết là biết, nhưng khi chúng ta đi thì nó lại gặp trục trặc. Cho nên học nó sẽ củng cố trên con đường đi của mình. Cái này là lúc trước thầy không biết đâu, nhưng bây giờ thì biết. Có nghĩa là khi mà mình làm rồi mình mới biết. Khi mà mình làm rồi mình biết mình ngu chỗ nào. Chứ còn mà chúng ta không làm gì hết á, mình thấy mình nắm vững các cái lý thuyết này nọ hết trơn, nắm vững vàng hết trơn rồi, đến đâu là mình khôn. Nên hồi mười mấy năm trước thầy có cái ông chú, tức là giai em ông nội của thầy, ổng thường hay gặp ổng nói ổng là càng tu càng ngu, chuyển màu chứng. Là ủa sao mày ông chú nghe, tức là ba thầy tới kêu tới bằng chú á, là không tới ông chú á. Ổng là càng tu càng ngu mới màu chứng, với câu là càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta, là do ổng nói thầy học đó. Ổng là càng tu càng ngu mới mau chứng. Là ủa sao càng tu càng ngu mới mau chứng. Mình nghe thấy nó không đúng không? Nhưng mà giờ thầy mới thấy đúng nè. Càng tu càng ngu không phải là mình càng tu mà mình càng trí tuệ ít đi. Mà ngu ở đây có nghĩa là trí tuệ mình nhiều hơn, cho nên mình thấy những cái khoảng mình thiếu nó quá nhiều. Ngày xưa trí tuệ ít quá đó, cho nên không có thấy cái khoảng nào mà mình bị thiếu vậy á. Cho nên bây giờ mình càng tu cái tuệ mình mở khai ra đó, cho nên mình thấy nhiều cái góc khuất mà mình chưa có giới tới được. Chứ còn mà hồi xưa mà mới đọc mấy bộ kinh Đại Thừa rồi đó, trời ơi tính đâu mà lên mây lên gió dữ lắm mày. Đọc kinh Pháp Hoa, đọc Hoa Nghiêm, đọc Lăng Nghiêm rồi, đọc Lăng Già, đọc Du Già, rồi đọc là Pháp Bảo Đàn Kinh rồi ha, đọc Giải Thâm Mật Kinh rồi ha, đọc các bộ luận Đại Trí Độ Luận rồi Đại Thừa Khởi Tính Luận rồi ha. Tính mình dữ dằn dằn đâu lắm, tính đâu dữ lắm. Nhưng mà không phải là ở chỗ nào, không phải là ở chỗ chúng ta đọc, chúng ta hiểu cái nghĩa lý của những cái bộ kinh lớn đó. Mình tính đâu là mình là không còn lỗi lầm nữa, tính đâu là mình biết hết rồi. Nhưng mà khi vô tu không biết đường tu, không biết đường tu gì đâu có biết đường đâu mà tu. Mà không biết đường tu nghĩa là không biết gì hết trơn, hay còn gì nữa, đúng không? Cho nên tới bây giờ, hồi thầy học Đại học Phật Giáo nghiên cứu nhiều kinh điển, thầy tính đâu ở trên đời này cái gì thầy cũng biết hết trơn á. Nói thiệt á, cái gì cũng biết, kim cổ đông tây sách, đọc sách dữ lắm. Tức là sách đời, sách đạo, rồi đọc kinh sách, kinh Nikaya, kinh Agama, rồi kinh Tây Tạng, kinh tiếng Anh, về tinh đại kinh tiếng Việt gì đọc hết trơn à. Rồi luận sách gì đọc hết trơn à, Nam Truyền Bắc Truyền gì đọc hết trơn à. Tính đâu là mình dữ dội lắm. Cho đến bây giờ có những điểm mà mình không biết, và có những điểm mà mình biết không hết. Ví dụ như mình nói mình là thiền định nè, đó. Ví dụ như mình chứng được sơ thiền, nói tới nhị thiền là mình bí rồi đó. Mình chứng nhị thiền, nói tam thiền là mình bí rồi đó. Chứ đừng có nói chơi, chứ đừng có nói mà không chứng cái thiền nào hết thì bí hết luôn, còn gì nữa. Rồi bây giờ á, chúng ta chưa có chánh tri kiến, nói về chánh tri kiến là không biết rồi đó. Rồi chúng ta chưa có sơ quả, nói về sơ quả là không biết rồi đó. Chưa có nhị quả, nói nhị quả là không biết rồi. Chưa có tam quả, nói tam quả là không biết rồi. Chưa tới tứ quả, nói tứ quả không biết. Bắt đầu mình thấy mình có nhiều cái không biết, là những cái lớn không biết nè, rồi cái lặt vặt nhỏ nhỏ. Bây giờ ví dụ, nói cái thí dụ thôi, lúc nào mình cũng tồn tại cái tâm. Trong sát na thì nó phải có cái tâm, đúng không? Trong sát na nào cũng có cái tâm hết, không bao giờ sát na mà không có tâm. Trong tâm mình á, là sát na nào cũng có cái tâm hết, chứ không có không bao giờ cái sát na không có tâm chứ. Như vậy á, thì á, khi chết nó cũng phải có cái tâm, đúng không? Vì có cái tâm thì đi cảnh giới vậy, vậy là nó tái sanh liền vậy. Tại tái sanh theo tâm mà. Vì thân trung ấm nằm đâu? Chết chưa? Bây giờ thân chúng ấm nằm đâu? Lúc nào cũng có tâm nhưng chết đi liền rồi, là tái sanh chừng, còn ai ở đây đâu? Vì thân chúng ấm nằm đâu? Cho nên đó, quý vị có nhiều cái mà mình cũng không biết hết đâu. Bây giờ ví dụ nè, con vi trùng á, nó cũng là chúng sanh hữu tình phải không? Mà chúng sanh hữu tình thì phải luân hồi phải không? Vậy vi trùng nó luân hồi được không? Có luân hồi không? Con vi khuẩn nó có luân hồi, con dây rút nó có luân hồi không? Con nấm nó có luân hồi không? Bây giờ ví dụ như có một con là động vật mà mình chặt nó ra làm hai, thành hai con, có thấy con đó chưa? Mình chặt nó là hai khúc, nó thành hai khúc. Như vậy khi mà nó đứt ra thành hai khúc và thành hai con, như vậy thì nó hai cái thần thức hay là một thần thức? Chết chưa? Trời, đừng có nói là ông dữ dằn hả, đi một hồi là chết liền á, chứ đừng có nói đại học mà đừng có nói tiến sĩ Phật học nha. Nói nhỏ nhỏ thôi, nói nhiều cái bắt đầu mình không biết từ từ rồi đó. Chứ ngày xưa là biết hết trơn, trên trời dưới đất gì biết hết trơn, ai cõi nào cũng biết hết trơn nha. 31 cõi, 11 cõi dục, 16 cõi sắc, 4 cõi vô sắc, nói rót rót rót rót rót luôn. Rồi cho tới lúc mà mình ngồi bắt đầu mình biết ra những cái mà mình không biết. Từ từ những biết ra những cái mình không biết. Chứ đâu phải là chuyện chơi. Cho nên có cô Phật tử bên quận 7, cái người nào tu mà bệnh, cái cổ nói trời ơi, tu không có lòng từ bi. Nó là ủa, sao nói người ta vậy cô? Cổ là mình có lòng từ bi là cảm quá mấy dây trùng hết, đâu có bệnh. Cổ nói vậy đó. Cho nên có những cái mà nói chung là có nhiều vấn đề lắm. Là bây giờ bệnh không phải dây trùng, sao gửi ăn thuốc độc vô có cảm quá được thuốc độc không? Hiểu không? Là ở vậy nó nhiều vấn đề lắm. Nên chúng ta là phải học á, để cho có trí tuệ. Cho nên cái học á, là cái trí tuệ nó mở mang nhiều. Nên thầy ngày nào thầy cũng thấy ai giảng hay thầy cũng nghe nữa. Nhưng mà thầy thường hay bắt kinh nhiều hơn nghe giảng. Nghe giảng cũng nghe nữa. Ví dụ như thầy nghe ngài A Chanh Cha giảng, Hòa Thượng Viên Binh giảng thầy cũng nghe, ngài Sư Tội Khanh giảng thầy cũng nghe, Sư Thanh Minh giảng thầy cũng nghe, thầy bắt thầy nghe. Rồi lại ngài Ba Ốc giảng thầy cũng nghe, ngài Văn Gốc giảng thầy cũng nghe. Đó, thầy nghe nhiều lắm. Ngày U Su giảng thầy cũng nghe. Thậm chí tới ông Krishnamurti giảng thầy cũng nghe nữa. nó nghe cũng giảng gì à, như thế nào, thấy thấy thấy mà người ta vô coi nhiều nhiều nghe cái là mà mình nghe à, vô lại ưa bắt hay băng con ông sắc gu gu ông quán Phật giáo nhuận giảng có nhiều cái quan điểm à, hay lắm. Ông sắc gu gu ông quán Phật giáo, nhưng mà mình nghe cái trí tuệ của người ta, người ta có trí tuệ, người ta nói nhiều cái góc độ vấn đề nhằm khi cái góc độ đó mình chưa có giới tới, cho nên mình nghe thử ông nói cái gì mà sao mà tuổi trẻ khoái ông sắc gu gu ông nói à, là vô tay nghe, nghe mà tiếng Anh hồi không hiểu dịch Google chứ sao nói tiếng Anh đâu hiểu hết đâu, phải không đó. Rồi lại có nghe mấy thầy ở bên Đài Loan giảng, có nhiều người giảng cũng hay mà giảng bằng tiếng Hoa đó, mình nghe mình vừa nghe mình vừa dịch mình vừa lùm tùm lum hết trơn mới hiểu, thấy ông quơ tay quơ chân nữa mình mới hiểu chứ đâu như không đâu hiểu. Nói chung á, nhưng mà thường thì nghe kinh à, nghe Nikaya với Vi Diệu Pháp à, thường hay thì nghe đó, nghe đi nghe lại, nghe đi lại, tại vì nghe đi nghe lại nó mới hoài à, nghe đi nghe lại mới hoài, hoặc là mà mấy cái bộ mày gọi là sớ sao sớ giải đó, nghe đi nghe lại nó mới hoài à. Ví dụ như cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản bài số 1 đi, kinh Trung Bộ đi đó, bữa trước nghe khác giờ nghe lại bắt đầu nó khác rồi nè. Kinh Ví Dụ Tấm Giải à, bữa trước nghe lại khác bây giờ nghe lại khác nè. Đâu mình thử coi cỡ chừng năm sau nghe lại cái thấy nó khác rồi đó. Nó khác có nghĩa là mình hiểu khác đi một chút xíu á, chứ không phải hiểu hoàn toàn vậy. Hồi đầu tiên á mình nghe vậy, nhưng mà bây giờ á mình nghe cái mình hiểu khác. À, mà nghe kinh đó lúc nào, lúc không có ai có mình á, ban đêm á 3-4 giờ sáng á bắt nghe công phu xong cái này bắt kinh nghe đừng ngủ, cái công phu xong á ngủ lại nó ngủ ngon dữ dằn lắm, thức 3:30 công phu tiếng hồ tới 4:30 trời ơi, 4:30-5 giờ ngủ tới 6 giờ sáng 7 giờ á, trời ơi lúc đó ngủ mà mưa lắc rắc rồi nữa ha. Ơi ngủ ngon dữ lắm lúc đó đó. Nên là trên đời chỉ còn lại giấc ngủ mà thôi đó. Nhưng mà thôi, ngủ nhiều ngủ nhỏ tới lớn ngày lúc đó bắt kinh nghe à, bắt kinh để mà trước mặt đó, mình tưởng tượng như là Đức Phật. Có nhiều người còn hay nữa quý vị, ở trong phòng ta có hình Phật hoặc cái tượng Phật nhỏ đó, cái ông để cái máy cái loa ngay chân ngoài sau lưng Đức Phật á, ví dụ như cái tượng Phật đây ông để sau lưng Đức Phật này, ông ngồi đối diện Phật như Phật giảng cho mình nghe đó, bắt đầu ngồi nè đó, ngồi như ngồi thiền vậy đó, bắt đầu ngồi nghe chứ không phải nằm nghe đâu, trang nghiêm ngồi nghe cho Đức Phật ở ngoài trước giảng cho mình nghe nè, từng câu một câu một câu một câu một câu một câu, câu nó hay lắm. Mình là thử đi trong cái không gian mình làm cái phòng mình cho trang nghiêm rồi chút xíu ha, à, mình ngồi xuống nghe như là Đức Phật đang giảng đó, giọng. Kinh Nikaya có hai cái giọng, giọng nam, giọng nữ của cô Thi Mai á. À, giọng đó dữ lắm, cô giọng hay lắm. Nên ngồi nghe, nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại, nghe hoài. Mà nghe một dòng thôi là biết bao lâu rồi. Trường bộ, trung bộ, tương ương bộ, tăng chi bộ, tiểu bộ nghe mệt luôn á, tiểu bộ nhiều nhất, tiểu bộ bằng mấy cái kia cộng lại luôn á, bộ tiểu bộ, trong tiểu bộ có kinh Pháp Cú rồi đó, là nằm trong tiểu bộ. À, hoặc là các cái câu chuyện về các vị thánh tăng, thánh ni rồi đó, nằm ở trong tiểu bộ á. Mình nghe chẳng, nghe tới, nghe lui, nghe xuôi, nghe ngược vậy đó. Nghe đó rồi đầu mình bắt kinh Agama, nghe Agama tức kinh A Hàm á, thì có bốn à, có bốn bộ à, có trường A Hàm, trung A Hàm, à, tăng nhất A Hàm, tập A Hàm, kinh Agama là kinh A Hàm, à, còn à, mà trường bộ trung bộ đó là à, kinh điển Pali. Cho nên đó quý vị á, đến một ngày nào đó mình à, mới thấy mình á là càng tu bắt đầu chúng ta thấy mình cái không biết của mình nó nhiều quá. Từ từ chúng ta sẽ thấy những cái khoảng trời mà mình không biết nó nhiều quá. Cho nên cái người mà ta đây tự phụ rồi đó, không biết có xíu. Thậm chí cái người mà thế trí biện thông cũng biết chút xíu. Quý vị biết cái người thế trí biện thông không? Cái người thế trí biện thông là người thông minh, học vấn của thế gian, biết hết trơn tất cả các cái, nghĩ mình đã chứng đắc, cho nên người đó không có chịu tu. Nên nó lọt vào một loại tà kiến gọi là thế trí biện thông, thầy gặp rồi đó. Cái gì nói chuyện cũng được hết trơn á, chỉ có một cái không có chứng thôi à. Trên đời cái gì cũng biết hết trơn á. Cái đó gọi là cái thế trí biện thông. Thế trí tức là trí tuệ của thế gian, có thể là thông để biện giải tất cả các vấn đề. Cho nên vì lý do đó mà người đó không bao giờ công phu tu tập, bị kẹt vào thế trí biện thông. Cho nên công phu tu tập để được cái đó mà không được rồi tu gì nữa, biết chơi người tu nữa. Nhưng mà vị đó cũng không phải là vị vô học, mà chẳng qua là vị đó do cái trình độ thế học nhiều ngành, nhiều khía cạnh, cái vị đó biết rõ quá, cho nên nó kẹt vào ở thế trí biện thông. Cho nên quý vị đừng có ham là học hết tất cả thế gian. Khi học tất cả các pháp của thế gian mà biết hết trơn rồi đó, đôi khi đó, nó lọt vào trong thế trí biện thông. Thầy gặp cũng không nhiều người, ở Việt Nam mình không có nhiều người, ít lắm. Thế trí biện thông có nghĩa là người đó thật là giỏi, có nghĩa là kiến thức gọi là bát ngát luôn. Nhưng mà tiếc có một điều là lọt vào trong một cái loại thế trí biện thông, không có công phu tu tập. Cho nên tất cả những đề về pháp hành á, cái người đó nói sẽ sai, nói sai pháp hành, đã không có tu. Nhưng mà nói về pháp học, nói về lý luận, nói về triết học Phật giáo, đỉnh, top. Nhưng mà nói về pháp hành, thua. Tại ông không có tu, nói pháp hành nó không được. Nói được, nhưng mà nói theo cái suy nghĩ của mình, chứ không phải là nói theo cái trải nghiệm của mình. Pháp hành phải nói theo trải nghiệm của mình, nó mới là chính xác. Chứ pháp hành mà nói theo lý luận mà còn gì nữa pháp hành. Pháp hành nói theo lý luận, có nghĩa là nói theo logic. Pháp hành không nói theo logic, mà pháp hành phải nói theo sự trải nghiệm. Cho nên tại sao chúng ta thiền định phải trình pháp? Trình pháp là trình trải nghiệm mình, chứ không phải là trình pháp là ông hiểu pháp. Trình pháp không phải là trả bài ông thầy, trả bài với ông thầy á, đó không phải là trình pháp, mà đó là gọi là trả bài. Bây giờ ví dụ như Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Maha là gì, Bát Nhã là gì, Ba La Mật Đa là gì, nó rót, đó không phải là trình pháp, mà đó là trả bài, có thuộc bài không. Còn trình pháp á là lúc mình tu gặp cái gì nó chướng ngại, hoặc là không chướng ngại, mình tu á là cái đó mình đạt, mình thấy cái gì như thế nào thì mình nói, thì ông thầy ông sẽ biết mình là làm gì có đúng không. Nếu không đúng chỉnh sửa, và ông sẽ cho mình một cái mới để mình hành tiếp ngày mai. Ví dụ ngày nào cũng trình pháp, hoặc một tuần trình lần, thì người ta cho cái đề mục khác nhau. Còn ngày nào cũng trình đó thì cái kiểu khác nhau, tùy người vậy đó. Đó là sự trải nghiệm. Mà trải nghiệm thì nó liên quan tới pháp hành. Cho nên người mà không có hành thì làm sao có trải nghiệm của pháp hành. Chứ nói bằng lý luận, chứ không phải nói bằng pháp hành. Nói bằng pháp hành đó, cái đó mới gọi là đó. Còn bây giờ ví dụ như trời ơi, nói là ngồi thiền tê quá phải làm sao. Cái người mà có pháp hành đó thì họ cũng bị tê. Thì họ nói tê phải làm đây nè, theo kinh nghiệm của ổng á. Thì ổng làm vậy, còn kia ổng nói là trời ơi tê quá hả, là lấy dầu gió đó, người ta bơ để vô, người ta bóp đồ này nọ. Tức là ổng lý luận á, dầu thì là nó bóp tê mỏi, hoặc là lấy rượu mà nghề vỏ á, gọi là bóp này nọ, ổng chỉ vậy. Ví dụ gì mà nó đâu phải đâu. Khi người ta ngồi quen á, tê quá thì ta học cách này cách kia, có cách nó hết tê. Ví dụ vậy đó. Cho nên đó quý vị á, cái người mà tê quá đó thì cái bắp chuối mình á, tức là cái nơi thịt nhiều đó mình dỗ vô. vỗ mạnh thiệt mạnh, vỗ nhiều cái là tự nhiên nó hết tê luôn rồi, chỗ đó đó. Còn mình bóp á thì lâu hơn. Mình bóp á rồi hoặc là đứng lên, thẳng chân đây nè, qua lại nè, thì nó cũng nhanh. Nó khoảng chừng 2 phút hết. Mình đứng chân đây nè, qua thẳng băng chân nè, qua lại đứng lên, qua lại chân nè, thì khoảng chừng 2 phút hết. Còn mình bấm á thì nó lâu hơn, bấm nó giảm từ từ. Nhưng mà nếu mà lấy tay mình vỗ bóp vô cái bắp cơ á thì nó nhanh nhất. Tại vì á nó tê là máu nó không lưu thông, mình vỗ nó mình giải nguyệt liền là nó thông liền tại chỗ. Cái đó mình thí dụ thôi, tức là những người nào người ta có ngồi qua đó người ta sẽ biết, nên người ta có kinh nghiệm. Có thể có người ta có kinh nghiệm khác, chứ không phải nhất thiết là người ta có một phương pháp khác, dần dần. Nhưng mà đó là sự trải nghiệm ở pháp hành. Người ta có ngồi thiền, ví dụ như đó. Cho nên cái mình nói với người ta, cái về lý thuyết khác, nói về thực hành khác. Nên người nào có thực hành mà có lý thuyết nữa đó, họ nói vận dụng lẫn lộn vợ chồng, nói sự trải nghiệm và nói sự học hiểu ở trong đó, thì nó trở nên là chắc chắn hơn một vấn đề. Khi mà người ta bắt đầu tu á thì nó dễ dàng hơn. Cho nên có nhiều người nói người ta biết đâu để mà tu, có nhiều người nói rất hay người ta không biết đường để tu, là cái người đó không có nói về pháp hành. Họ nói pháp hành ở trên lý luận, trên triết học của Phật giáo, cho nên nghe xong học tu không được. Nghe hay lắm, tại vì lý luận thì nó có logic, A, B, C, D là nó có logic. Nhưng mà khi bắt đầu vào tu nó thuộc pháp hành đó, mình làm không được. Mình có nghe người đó nói chưa? Mình có nghe người giảng hay lắm, nghe hay lắm, mà mình không biết tu bắt đầu từ đâu, tu làm sao mà không biết, mình không biết làm. Nhưng mà người á, ta có pháp hành á, ta giảng cho mình á, mình bắt đầu mình biết làm. Tuy là chưa phải là rốt ráo gì, nhưng mà cũng biết đường tu, biết ngõ tu, biết lối tu. Còn người mà không có pháp hành đó, thiên về thế trí biện thông á, là họ nói mình nghe hay lắm, hấp dẫn, nhưng mà không biết từ đâu. Cho nên á, là thường hay những người đệ tử mà học á, hay sanh tâm ngã mạn lắm. Tại biết trơn á, cho nên á, là coi người ta không có ra gì hết trơn. Cho nên mình thấy á, là ai mà một nhóm của đệ tử mà coi người ta không ra gì hết á, là những người đó không có thiên về pháp hành, mà người ta thiên về pháp học cao siêu, quyền bí, ghê gớm. Cho nên họ thấy gì cũng ghê gớm lắm. Nhưng mà ở ngoài á, thì nói khác. Ở ngoài nó đạo đức đồ dữ lắm, tại vì cái pháp học người ta có, nên ta nói chuyện ra là nói là đạo đức, nói về từ bi rồi dữ dông giỏi lắm. Nhưng mà mình thấy những cái hành động, thấy cử chỉ, thấy những cái đó là ngã mạn. Cái trực giác tâm linh á, cái người nào mà người ta có tu một chút á, họ có trực giác tâm linh á, họ thấy đó là ngã mạn. Tuy là nói trời ơi tôi rất khiêm hạ, tôi rất là gì, tôi nhỏ nhoi, tôi như là đất, tôi như là sỏi, tôi như là cát, tôi như là đá, là đừng có coi tôi là gì hết. Người ta nói vậy đó, nghe vậy đó, tính đâu là khiêm hạ. Nhưng mà không, qua những câu nói đó thấy hết sức ngã mạn, khủng hoảng luôn. Và mình gần á những người như vậy đó, mình bất an. Tại vì cái năng lượng của họ không phải năng lượng lành, tâm họ không phải tâm từ bi. Cho nên á, mình chỉ gần những người có năng lượng lành, có tâm từ bi, mình mới cảm giác an tâm thôi. Còn mình gặp họ mình không an tâm. Cái trực giác tâm linh mách bảo mình là họ không an tâm. Nên cần phải tránh xa 16m50 bằng vùng cấm địa của đá banh. Nghĩa là đừng có lại gần. Lại gần á, là nó sẽ lây á, lây cái gì á, lây cái cảm mạng đó, lây cái năng lượng xấu, lây cái không có tích cực. Cho nên chúng ta phải học, trừ khi chúng ta là bậc vô học thôi, chứ không bậc vô học thì phải học. Trên cái bước đường thực hành của mình á, nó sanh ra nhiều điều mà mình không giải quyết được. Rồi mình học tiếp, rồi mình giải quyết tiếp, rồi mình học tiếp, giải quyết tiếp. Chứ không có ai mà như vào thời Đức Phật. Đức Phật dạy cái ta đi tới con đường luôn. Còn mình bây giờ phải đi từng chặng. Mình đi từng chặng nhỏ nhỏ, nhỏ nó ghép, từng chặng nhỏ nhỏ ghép, chặng nhỏ nhỏ ghép. Bây giờ nè, là mình phải đi bằng đó, chứ không bao giờ đi bằng một cái con đường mà một cái rét cái thành thánh luôn, mà không cần phải học gì nữa cả. Chúng ta không có con đường đó bây giờ á, mà chỉ con đường những cái mảng ghép, ghép từ từ, nối từng đoạn đi. Nhưng phải đi quyết liệt, đi từng đoạn nhưng đi quyết liệt, sai sửa, à, đi quyết liệt, rồi nó sẽ tới. Đức Phật dạy là chúng ta bơi xuồng trên một cái dòng sông á, cứ bơi đi, đừng có tấp bên đây, đừng đắp bên kia, đừng có chìm xuồng. Thì một ngày nào đó nó cũng tới ngoài biển à. Cứ bơi đi, đi thật xui đi dọn sông. Tại trăm sông về biển mà, không có sông nào mà không về biển hết á. À, con sông Tông Lê Sáp đâu có về biển thầy, nó vô chơi, vô biển hồ. Thì cũng biển đó, biển hồ. Biển hồ Tông Lê Sáp ở bên Campuchia á. Như vậy đó, chúng ta sẽ học từ từ, nó mở mang cái trí tuệ mình ra, mình cứ học đi. À, nhất là học bám kinh. Chúng ta nhớ học bám kinh nha, làm gì làm học bám kinh. Nghe ai đó nói là thôi không cần học kinh sách gì này nọ, đừng có nghe. Học bám kinh đi. Đừng có rời kinh. Cho nên mình thấy những người nào mà rời kinh đó là hồi nói theo ý mình không à. Rời kinh là hồi nói theo ý mình, còn mình rời kinh là tu theo ý mình luôn. Mà tu theo ý mình là chết, nó chết quớt rồi. Nếu mà mình tu theo ý mình mà mình đắc đạo thì mình trở thành Phật, là Phật chánh đẳng giác. Phật đẳng giác không cần phải ai, chứ tự mình tu mà đắc đạo luôn. Vậy mình tu theo ý mình đắc đạo chính là Phật Di Lặc. Tại vì Đức Phật Thích Ca rồi, sao thời Phật Thích Ca là Phật Di Lặc. Vì mình tu theo ý mình mà mình đắc luôn á, là Phật Di Lặc đó. Hiểu không? Cho nên chúng ta tu á là phải theo kinh sách. Nên phải học kinh, học sách, học nhiều, nghe nhiều. Tốt nhất là nghe kinh Nikaya, nghe Vi Diệu Pháp. Nếu không có thời gian nghe nhiêu đó cũng đủ. Rồi các cái bài kinh khác thì đọc để học hỏi thêm, học thêm. Chứ không phải mình giới hạn. Nhưng nếu không có thời gian thì ưu tiên, còn có thời gian mở rộng ra thêm, học thêm những cái bộ kinh lớn như Đại Bát Nhã chẳng hạn. Đại Bát Nhã thì đâu có nhiêu đâu, có 600 quyển hả. Nếu mình đọc sẽ đọc không nổi. Nên đó là mình thấy học bộ Nikaya đi, 5 bộ. Rồi Vi Diệu Pháp, Vi Diệu Pháp thì phải học cho nó hiểu. Không cần phải học thuộc, mà học cho nó hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu một chữ, một chữ Pháp. Vi Diệu Pháp là Pháp đó, Thamma. Vi Diệu là A Phi Thamma, là Vi Diệu Pháp. Cho nên học để biết gì? Để biết Pháp. Vậy thôi. Vậy Pháp là cái gì? Tất cả là Pháp, Pháp là tất cả. Vậy biết được Pháp là biết được tất cả. Vậy nói biết được tất cả, vậy có gì không biết không? Ông đã nói biết tất cả, ông hỏi có gì không biết không? Mà biết tất cả. Hỏi biết tất cả là biết cái gì? Biết tất cả là tất cả, chứ tất cả là cái gì? Cho nên có nhiều người á, học Vi Diệu Pháp á, thì định nghĩa Pháp là tất cả, tất cả là Pháp. Vì biết cái Vi Diệu Pháp là biết tất cả, vậy thôi. Cho nên cái người nào mà liễu tri Vi Diệu Pháp á, là cái gì cũng biết hết trơn á, không có gì mà không biết hết trơn. Mà biết ở khía cạnh này, khía cạnh kia thôi, chứ cái gì cũng biết chứ. Cho nên nó học mà lão thông Vi Diệu Pháp, với học cái bài kinh gốc đầu tiên của Phật, kinh Nikaya đó, là hầu như là hiểu 99.9999% kinh rồi đó. Cho nên đâu có cần bỏ thời gian quá nhiều. Còn các cái bài kinh khác thì chúng ta dậm dậm dậm dậm dậm vô thêm. Cho nên mình đó hãy thành bậc đa văn thánh đệ tử của Phật, chứ đừng có là vô văn phàm phu đệ tử, là mất mặt lắm. Nên gắng cố gắng học, học hoài đó, để biết từ từ nó mở, từ từ nó khai. Học riết khai tâm mở trí ra, khai tâm mở trí ra. Cho nên mình thiên về trí tuệ học. Cái thứ hai nữa là tư duy. Tư là tư duy. Tư duy là những cái suy nghĩ về pháp ở bên ngoài, suy nghĩ về pháp ở trong thân và tâm. Suy nghĩ đây không có nghĩa là mình ngồi mình suy nghĩ. Suy nghĩ ở đây có nghĩa là mình thấy quy luật vận hành của pháp ở phía bên ngoài và vận hành của pháp khi đưa vô tâm. Ví dụ nói bắt chánh đạo, pháp đó pháp ở đâu? Pháp ở bên ngoài, ở trong sách, trong kinh. Nhưng bây giờ mình làm sao mà đem cái bát chánh đạo đó, mình suy nghĩ cách thức làm sao mà đem bát chánh đạo vô tâm mình, để cho trong tâm mình bát chánh đạo sống ở trong tâm mình, là môi trường, thân mình là môi trường để bát chánh đạo sống. Như vậy lúc nào chúng ta cũng có chánh kiến hết á, là bát chánh đạo đang sống. Lúc nào chúng ta cũng có chánh tư duy hết là bát chánh đạo đang sống. Là lúc nào chúng ta cũng tìm cách chúng ta hành pháp để ly tham, để lìa sân, để bất hại chúng sanh. Bát chánh đạo đang sống. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Có chánh ngữ không? Có. Bát chánh đạo đang sống. Có chánh nghiệp không? Có. Bát chánh đạo đang sống. Có chánh mạng không? Có. Bát chánh đạo đang sống. Có chánh tinh tấn không? Có chánh tấn, bát chánh đạo đang sống. Có chánh định không? Có, bát chánh đạo đang sống. Có chánh niệm không? Có, bát chánh đạo đang sống. Như vậy thì trong cái đời sống tu tập của mình, trong tám chi đó có thì bát chánh đạo đang sống. Mà chỉ sống có bảy chi thôi mà chi không có thì đó không phải là bát chánh đạo mà là thất chánh đạo. Tại vì đâu đủ đâu. Cho nên mình thấy là bát chánh đạo có đang sống không? Có đang sống ở trên thân và tâm của mình. Cho nên lúc nào mình cũng tư duy về sự vận hành của bát chánh đạo theo lý. Cái thứ hai là đời sống của mình, đời tu của mình. Cái đời sống với đời tu của mình nó nhập lại một cái một. Cái đời tu với đời sống nó khác nhau. Đời tu là thực hành pháp, còn đời sống là tồn tại. Cho nên á, có đời sống mới có đời tu, chứ không bao giờ mà có đời tu mà không có đời sống. Tại vì còn sống mới tu được. Như vậy á, thì cái đời sống và cái đời tu, cái đời sống như thế nào mà nó ảnh hưởng càng ít, đời tu là càng tốt. Có những người cái đời sống ảnh hưởng hoàn toàn luôn, không tu hành được luôn. Đời sống nè, ăn nhậu quậy hát karaoke chi nương tử tới ngày đi du lịch không rồi sao, rồi đời tu còn thời gian đâu nữa là tu, còn tâm trạng đâu nữa là tu, còn tâm hồn nữa đâu là tu. Cho nên cái đời tu hoàn toàn như là không có. Cho nên có nhiều người á, họ sống với cái đời sống mỹ mãn, nhưng mà đời tu không thấy là họ không có tu đó. Chỉ còn một cái chiếc áo thôi à. Ví dụ Phật tử thì còn cái áo chàng với cái áo gì cái áo đó, áo như chú nó mặc rồi gì đó, thì nó cũng chùa chùa chút đó. Đi ra ngoài đường mình mặc cái áo đó, người ta cũng nói mình là Phật tử đó. Hiểu không? Thì nó còn nhiêu đó à. Còn đi vô chùa bái lại đó thì có cái áo chàng thương thai, chiếc áo màu lam, còn có chút xíu đó. Chứ còn thôi là nó hết trơn rồi. Vậy thì chúng ta sống vì cái đời sống mà không sống vì cái đời tu. Phải dung hòa giữa hai cái này. Mà thử coi mình thiên về cái gì. Nếu ai thiên về cái đời tu là sự quyết tâm lớn, căn cơ lớn. Ai thiên về đời sống, quyết tâm nhỏ, căn cơ nhỏ. Đó, mình thử coi mình gì biết liền ha. Coi mình sống vì cái đời sống hay là sống vì cái đời tu. Nên chúng ta sống với gì đời tu nên không có quan trọng cái đời sống, miễn sao tồn tại là được. Nếu chúng ta sống vì cái đời tu á thì chúng ta không có quan trọng cái đời sống nữa. Cho nên á, có gì ăn đó, có gì mặc đó, người ta rất là thiểu dục và di túc. Tại vì người ta sống dễ với cái đời tu rồi, còn với cái đời sống á không quan trọng mấy. Không phải là người ta không có sống, người ta vẫn sống mà không có quan trọng mấy. Sống sao để tồn tại lâu dài. Ý tồn tại mà còn lâu dài nữa, đúng. Tồn tại ít quá tu không đắc nổi đâu. Có ngàn cái cây, ngày chặt một cây chặt ngàn ngày mới xong. Cho nên cần phải sống 1000 ngày, ví dụ gì đó. Còn bây giờ á, là mình tu á phải 30 năm đi mình mới có thể là vào sơ quả, ví dụ vậy đó, hoặc là vào sơ thiền. Mà bây giờ 50 tuổi rồi, phải sống thêm 30 năm nữa, phải đặt ra đời sống phải 80. Cho nên là người trí tuệ á, từ 50 mà sống 80, mình nói là mình đưa ra cái bình thường chứ chưa chắc đã sống được tới đó. Nhưng mà mình nói là cái bình thường mình phải dưỡng gà để mà đi đấu nè. Vậy thì phải ăn sao, phải ở sao, phải trị bệnh sao để nó kéo được 30 năm này nè. Chứ ăn toàn rau muống chấm nước tương không kéo chứ không đủ, không tới 30 năm mà. Uống cái gì cũng uống hết, nước ngọt nước gì cũng uống hết, nước ga nước gì cũng uống hết, rồi chắc kéo không nổi 30 năm đâu à. Hiểu không? Rồi á, là bệnh á, không cần phải đi khám bệnh định kỳ gì hết. Rồi bệnh á, thì cũng không làm biếng uống thuốc đâu đó, chắc kéo không nổi 30 năm đâu à. Mình hiểu đó không? Cho nên á, là tồn tại, nhưng phải tồn tại thời gian dài chút. Trừ trường hợp nghiệp mình hết thôi. Nhưng mà mình phải lấy cái nhiệm vụ là phải tồn tại cho nó dài một chút, là mình phải chuẩn bị cho nó. Còn ví dụ như định nghiệp nó tới thì thôi cũng không sao. Cho nên đó quý vị, đối với đời sống và đời tu hai cái phải dung hòa. Nên người nào tu gắt chừng nào là đời tu ưu tiên, còn đời sống thì nhẹ nhẹ một chút. Cho nên có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, có gì mặc đó, có đâu ở đó, không sao cả. Không có giận hờn sân si gì với cái đời sống cả. Cho nên có những người mà người ta sống mà quan trọng cái đời sống quá, quan trọng miếng ăn, quan trọng miếng uống, quan trọng cái mặt, quan trọng hình thức, quan trọng cái này, quan trọng cái kia quá đó, thì họ giảm thiểu cái đời tu xuống. Cho nên tu khó mà thâm nhập vào trong trí tuệ bát nhã, khó mà thành tựu chánh trí bồ đề. Tại vì họ thiên về đời sống quá. Cho nên tự mình biết mình nè, chứ nhầm khi người ta nhìn, người ta chỉ biết ít thôi chứ không có biết nhiều. Tại vì người ta chỉ nhìn thấy hình tướng bên ngoài mình khi tiếp xúc thôi. Còn mỗi khi không tiếp xúc, người ta đâu có biết. Ta đâu biết mình vừa về tới phòng mình ăn tới sáng, ta đâu biết cái đó. Ta đâu biết mở tủ lạnh mình ra cái một thiểu điều gãy chân tủ lạnh luôn, nước gì cũng có ở trong. Ta đâu có biết là tối ngày mình xem phim chứ chơi điện tử không đâu. Ta chỉ thấy là vô chùa cũng A-di-đà Phật, mô Phật đồ dữ dội lắm này nọ. Ta tính đâu ngon, ai nhè đâu là cái gốc khuất của cuộc đời đó là toàn là không có đời tu, toàn là đời sống không. Mà ra ngoài nhá hàng cho người ta thấy mình tu một chút vậy đó, để cho người ta nể chơi, thấy không? Đó, ra ngoài cũng nhá rồi dữ lắm, cũng đi lớp giáo lý rồi cũng ghê gớm lắm, thấy không? Cũng đi tu ngày rồi vô cũng niệm Phật dơi dơi rồi với người ta này nọ. Nhưng mà không phải như vậy. Đó là để tu lấy tiếng thôi. Để cho người ta thấy mình đó là tu vậy đó, khoe. Nhiều người lắm, tu muốn khoe cho người ta biết, làm đủ mọi cách để cho ta biết mình tu dữ dằn dện. Có nghĩa là cố ý cố tình cho người ta thấy mình tu dữ dằn, khoe, cầu danh. Cho nên mình mới biết mình rõ có tu không mình mới biết. Chứ nhầm khi mình thấy nó dữ lắm, thấy đeo chuỗi, trời ơi, hai bên 4 năm sau đồ tính đâu dữ dằn. Nhưng không phải vậy. Cái thật chỉ có mình biết thôi chứ không ai biết được nổi hết chứ. Tại vì người ta gặp mình có chút xíu à, còn người ta xa mình mới nhiều xíu. Cho nên cái mà người ta không nhìn thấy mình á, nên người ta kết luận là người ta kết luận khi thấy thôi. Ví dụ ông này tu thấy tinh tấn lắm nè, ông vô lâu lâu ông mới gặp ngày đi vô tu ở trong chùa, tháng 30 ngày ông vô tu có 1 ngày ông giả bộ làm cho nó dữ dằn lên này nọ đó. Khóa tu chùa thầy như vậy nè, tới giờ ăn cơm trưa đem khay cơm lên á, thì trong cái khay cơm mới có 1 miếng thanh long thôi, là trái cây á. Cái cô kia ngồi ăn có miếng thanh long đó, tôi không ăn miếng cơm miếng canh nào hết. Hỏi sao vậy? Là con không có đổ cơm, con đổ trái cây không. Tu dữ dằn vậy đó, ta đổ trái cây không à, ta không có ăn ngọc của chúng sanh, nhường ngọc cho chúng sanh. Trời ơi, không vậy tới chiều nổi hôm nay ăn miếng thanh long chắc chiều về lết quá à. Hiểu không? Mà thầy cũng hay để ý. Thầy để ý coi tu tới chiều ra làm sao. Trời chiều sao nhịn mặt sao thấy nó tái lét. Trời ơi, chắc lối dữ lắm mà nè. Thôi, thì cơm thì ăn đi. Hiểu không? Tu lại trong lòng của mình thôi. Ở đâu mà trái cây không, ăn có 1 miếng đó mà tu 1 ngày. Được người ta nghĩ là người ta nể mình, nhưng mà đói muốn chết luôn ngồi sao tu. Thôi, gặp ăn thì ăn đi cho no tu. Cứ bình thường vậy đấy. Cái đâu à, đổ trái cây à, không có đổ ngọc. Thật trái với cơm nó cũng gì thôi gì đâu. Trái cây với cơm thì nó cũng là đồ ăn thức uống thôi gì đâu. Mà ngọc với không ngọc gì. Nếu phân tích ra các cái chất là bổ á, thì ví dụ như ông này ông chứa là gluco, ông kia ông chứa vitamin C, cái gì tùy theo trái này nọ thôi chứ cái gì đâu. Tất cả thì nó phân ra tất cả các chất hóa học hết á, cái thành phần hóa học à, hóa vô cơ, hóa hữu cơ thôi. Cái đồ mình ăn đó là hóa vô cơ, còn hóa hữu cơ thì nằm ở trong khoáng chất trong lòng đất này nọ là hóa vô cơ, còn mình ăn đó là hóa hữu cơ, cũng chất này chất kia chất nọ đó. Ví dụ chất đạm, chất đường, tinh bột gì nọ thì nó là cũng là hữu cơ thôi. Chứ đâu mà là nhường ngọc cho chúng sanh ăn. Vậy thầy nói gì thông tin chứ. Đất nước mình xuất khẩu gạo chỉ sau Thái Lan không đó. Có năm vượt Thái Lan luôn á. Về cái sản lượng á. Có ông nào Việt Nam đói đâu mà nhường ngọc. Có ông nào Việt Nam chết đói đâu mà nhường ngọc cho chúng sanh. Phải chi người ta đói quá nhường cơm cho người ta thì còn nghe được. Còn này người ta dư gạo xuất khẩu muốn thành số 1 thế giới ở đâu ra mà đói gì đây, được không? Cho nên thôi, nên khi mà giờ chúng ta tu tập á thì mình luôn luôn lúc nào cũng tư duy cái mà pháp của Phật như thế nào. Đó là lý luận về cái lý luận sự vận hành của pháp. Nhưng mà từ cái lý luận sự vận hành của pháp đưa vào tâm mình để vận hành pháp đó, nó là hai cái thái cực hai bên, không dễ dàng gì đưa vào đâu. Cho nên cần phải có chánh tư duy để đưa vào hoàn cảnh mình như vậy, căn cơ mình như vậy, tu pháp nào cho nó phù hợp, kiểu nào cho phù hợp, hạnh nào cho phù hợp. Pháp với hạnh khác nhau. Pháp là pháp môn tu để khai tâm mở trí. Hạnh tức là cái đời sống cái kiểu gì, đời sống tu kiểu gì. Ví dụ như có nhiều người, người ta tu xuất gia hay tu tại gia, tu nhiều người hay tu một mình, tu ở gốc cây hay ở là ở trong phòng, rồi tu đi khất thực hay là tự nấu ăn, tu ăn một ngày hay một bữa hay ăn nhiều bữa, bắt đầu là nó tới hạnh tu đó. Hạnh tu khác với đời sống đó, anh đang tới hạnh tu á, nó khác cái đời sống. Rồi mình giúp đỡ chúng sanh bằng cách nào, ví dụ thực hiện hạnh Bồ Tát nè, là giúp đỡ chúng sanh thì giúp đỡ ở phương diện nào, giúp đỡ như thế nào, chứ đâu phải cái gì mình cũng giúp được đâu. Tâm thì vô hạn, tâm từ bi vô hạn như khả năng có hạn, chứ tâm từ bi là vô hạn đó nghe. Thương yêu tất cả chúng sanh từ loài hữu tình, loài vô tình, sống trên cạn, sống dưới nước, nói sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới thương hết à. Vô hạn, nhưng mà khả năng em có hạn. Em có thể giúp được cái này, không giúp được cái kia. Em có thể giúp cạn, em có thể giúp sâu được. Hiểu không? Bồ Tát phải giúp chúng sanh, giúp kiểu nào. Cho nên là cái đó tùy duyên á. Tùy duyên có nghĩa là mình phải đủ duyên, có nghĩa là trong cái đủ duyên đó nó có cái khả năng của mình. Bây giờ ví dụ nè, cái người ta cần mà mình không bao giờ làm được. Ví dụ như người ta cần tiền để giải quyết một cái vấn đề gì đó lớn, mình còn không đủ tiền ăn nữa nè, ở đâu mà giúp người ta cái đó. Vì vậy cái lĩnh vực đó mình giúp không được, tại vì lĩnh vực đó mình không có đủ duyên để giúp. Nhưng mà có người, người ta cần muốn tìm hiểu giáo pháp để tu, giúp được đó. Mình không trực tiếp giảng dạy được cho người ta thì mình cũng hướng dẫn cho người ta. Đi đây là quý y nè, đây là lớp học nè, nói cho người ta biết được cái mặt bằng ở trong là cái người cư sĩ thường hay là nói như vậy để người ta hình dung vấn đề. Chứ nhầm khi người ta mới vô, người ta không biết cái gì hết trơn á. Thì đầu tiên quy tâm bảo đi, ở nhà thờ Phật đi, chỉ người ta thờ Phật sao đó. Rồi bây giờ đi chùa học cũng kinh đâu đi, rồi đi học giáo lý từ từ đi, rồi từ từ đó, mình đưa người ta vô từ từ, tiếp cận từ từ, người ta hiểu. Nó không có công thức, nó không có công thức là bắt đầu số 1, số 2, số 3. Như mấy người á, ta mới vô tu á, thì người ta hỏi mình công thức số 1, số 2, số 3. Cho nên có nhiều người điện cho thầy nè, là tu bắt đầu số 1 là gì, số 2, số gì, số 3 là gì, 4 là gì. Thầy cứ ghi cho con 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi, thứ tự đi. Nó không phải vậy. Dĩ nhiên thầy cũng ghi, nhưng mà nó không phải như vậy. Cái quan trọng là mình tiếp cận được với Phật giáo. Từ cái tiếp cận đó mình hiểu từ từ, mình mới chỉnh sửa hoàn cảnh của mình, nó phù hợp vô cái hoàn cảnh đó. Nên không ai giống ai cả. Nên không có công thức, nhà Phật không có công thức. Pháp tu cũng vậy nữa, mình đang niệm Phật nè mà người ta không có phù hợp. Mà nhầm khi người ta phù hợp pháp thiền hơn. Ví dụ như đó. Cho nên đó quý vị, mình đưa một cái pháp mà mình hiểu để đi vào trong thân và tâm của mình á, để tu tập á, là nó khó. Cho nên luôn luôn nào phải tư duy để gì? Để tu, để ly tham, để lìa sân, để mình trở nên người mà không có nguy hiểm với người khác, bất hại. Rồi á là cái phần trí tuệ Bồ Tát á, là cái phần tu và văn tư, văn tệ, tư tệ, tu tuệ. Cho nên á, người ta luôn luôn lúc nào cũng như lý tắc ý, để mà pháp tu nó không rời khỏi tâm của mình, ưu tiên một cho sự tu tập. Ví dụ như đứng nằm ngồi có thể niệm Phật, có thể chánh niệm, về nhà có thể thiền định, có thể tụng kinh. Nói chung là ta không có cho mình rảnh lúc nào hết trơn á. Mình nó không cho mình rảnh lúc nào hết trơn á. Cái người mà tu quyết liệt là vậy đó, chứ không phải là tu quyết liệt là sáng đi chùa, chưa đi chùa chiều đi chùa, là không phải đâu. Tu quyết liệt là tranh thủ chạy đua với thời gian. Thực ra thời gian của vũ trụ thì nó mênh mông, mà thời gian của mình ngắn quá. Thời gian của vũ trụ thì thôi tính bằng tỷ tỷ tỷ tỷ năm mà. Vì chứ con Phật tử nói thầy, con sợ quá, hỏi gì? Rủi mặt trời bữa nào nó tắt rồi sao? Là ông ơi đừng có sợ ông ơi, người ta tính đâu là mặt trời nó còn đâu cháy đâu, cả chừng 5-7 tỷ năm nữa kìa. Tính bằng tỷ năm. Ông lại sợ quá, rủi mặt trời buổi sáng sớm mình ra không thấy mặt trời mọc nó đi luôn sao? Có nghĩa là mình đi luôn á. Ông sợ gì đó, là không. Nó đi đâu, nó bự lắm thì đâu có đi đâu đâu. Tu đi chứ mặt trời nó vẫn cháy. Trời ơi, heli ở trển mà nó đốt mà dễ gì mà tắt nổi. Hạt nhân di truyền mà của khí heli ở trên mặt trời cháy phừng phừng phừng ở trển. Nó ngồi lo mặt trời tắt. Rồi bữa hôm mới coi Phật tử là thầy ơi thầy. Ở cơ quan hàng không vũ trụ NASA của Mỹ, người ta mới chụp hình được một cái hành tinh nó lao thẳng về trái đất của mình. Sao con sợ quá, sợ là ngủ giữa đêm rồi nó lụi vô trái đất hay sao? Là tu đi sợ cái gì mà sợ. Trái đất mình có bầu khí quyển, nó lao vô đụng bầu khí quyển, quyển đẩy nó văng ra ngoài hoặc là đốt cháy. Tại vì cho nó lao vô hoài gì mà nó xuống đất ngay khi còn cục ba lớn. Ở sa mạc đó, người ta lâu lâu người ta tìm ra được mấy cái cục là thiên thạch nó rơi vô đó. Rồi người ta đem vô viện bảo tàng, nó quý lắm á, đắt hơn kim cương đó đó. Cho nên đi đâu đâu lâu lượm được cục thiên thạch ra bán cái tiền không. Ờ vậy mà sao mấy ông phi hành gia mà đang đi ra ngoài vũ trụ hốt vài cục về cái ngon quá à ta, đúng không? Đó, tàu vũ trụ đang bay bay vô, mở cửa sổ ra hốt vài cục này nè, bỏ vô cái là đem về đây bán này quá ngon này. Nên nếu quý vị một cái người mà ta có tu tập á, là ta sắp xếp gọi là cái lịch tu á. Trong ngày đó cái lịch tu cỡ nào nào ta có lịch tu. Rồi cái công ăn việc làm mình á thì nó ảnh hưởng, thì mình quyển chuyển ở trên cái lịch tu đó. Chứ không có gì một cái lý do nào đó mà mình làm biến giải đãi. Mình thường hay có lý do lắm. Ông xui qua thăm, bác xui qua thăm, đầy tháng tôi nôi cúng cơm. À, bữa nay ngày lễ nghỉ rồi đó ha. Trời ơi. Mình mà đã luyện viện lý do một cái là viện 1001 lý do. Nãy giờ đi lớp học vậy nè, mưa nghỉ, đó là lý do đó. Cho nên á, con người mình muốn cái gì làm cũng được, không muốn thì người ta viện lý do. Cứ thẳng ra bây giờ nè, tới ngày sinh nhật ông chồng không tổ chức, cái nói là năm nay anh không cho tổ chức sinh nhật em. Trời ơi, mất bận họp quá trời này nọ, bắt đầu viện lý do rồi nghe. Là không có muốn tổ chức đó. Chứ muốn tổ chức á, ví dụ như ông biết cái ngày đó họp không, ông tổ chức trước ngày mình cũng vui mà. Hoặc là ngày đó họp ông tổ chức sau ngày, ông là thôi bữa nay họp thì ngày mai tổ chức cũng đâu có sao, đâu phải bắt buộc phải tổ chức ngày đó. Người ta đâu phải quan trọng cái đó, mà người ta quan trọng có hai thứ thôi. Quan trọng thứ nhất là quan tâm để tổ chức, quan trọng thứ hai là quà thôi. Chỉ có hai loại đó người ta quan tâm, chứ còn ngày kệ đó luôn, không cần luôn. Ngày nào cũng được, chứ anh muốn tổ chức qua tuần sau em cũng vui. Tên cái quan tâm và quà thôi, có hai thứ đó mà. Chứ ta đâu có quan tâm tới cái ngày nào đâu. Mà diễn cái lý do trời ngày đó bận quá họp. Thôi, người ta muốn thì cái gì người ta sắp xếp làm cũng được, mà không muốn bắt đầu diễn lý do. Cho nên đó, mình thấy người này diễn lý do kia, người kia diễn lý do nọ, mình biết người đó không muốn cái việc đó, cho nên chúng ta cũng đừng ép người ta. Hứa lần cứ lựa sàng qua sàng lại sàng tới sàng lui là biết đó không muốn rồi đó. Cho nên muốn là quyết liệt, muốn là nói như lên nóng cột liền. Ví dụ ngày mai không được, ngày mốt 2 giờ chiều có đã muốn rồi, đã quyết định là quyết định. Còn á, là không muốn là vậy á, ngày mai họp, ngày mốt lễ, ngày bữa kia những cơm gì, là một giây một cái như nghỉ luôn rồi đó. Đã không muốn thôi. Mình cũng vậy nè, không muốn đi học bắt đầu diễn lý do. Chịu giờ không biết sao mà nhức đầu quá. Chim son hay gì, nghỉ một bữa thấy không? Thôi mưa này dắt đi hồi lúng bánh xe, nghỉ một bữa. Thôi mà mưa mấy đứa con nó không cho đi. Mình mà muốn đi nó cản được không? Là đi mưa đi má, thì tao mặc áo mưa, mua áo mưa xịn nè. Mỗi lần má mua áo mưa bọc và mua áo mưa xịn nè, chùm vô cái chân đi được không? Đi sớm một chút, đi chậm xe, chạy xe từ từ cũng tới. Họ đã quyết chí rồi, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Dời núi và lấp bể, ắt chí cũng làm nên. Cho nên tu là quyết liệt cho đó đó. Người ta quyết liệt ta lập ra lịch tu cho mình, cỡ nào cỡ cũng phải tu. Đã là bữa nay bệnh ngồi dê không nổi, ngày mai ngồi nổi tu tiếp. Và nếu nằm đó ta cũng niệm Phật bằng là chánh niệm. Ta đã quyết rồi mà, đáng lẽ giờ đó đi lên tụng kinh, mà bữa nó bệnh quá lên nổi, nằm niệm Phật. Ví dụ như á, bữa đó tụng kinh tiếng hồ phải không, từ 7 giờ tới 8 giờ phải không, lúc đó nằm niệm Phật từ 7 giờ tới 8 giờ lần chuỗi, lên nổi nằm niệm. Người ta cũng tu mà, ta quyết rồi, ta đã quyết rồi. Giống như đi du lịch cũng vậy nè, đi hành hương á, tới giờ người ta cũng tụng kinh trên xe luôn. Nếu xe đang chạy trên đường đó, tới 7 giờ là tụng kinh phải không, bắt đầu ngồi đó, không tụng kinh thì cũng phải trì chú đại bi cho hết cái giờ đó luôn trên xe đó. Người đi người ta đi người ta cũng làm vậy à, tới giờ là người ta tu à. Còn đi đứng nằm ngồi đó là người ta phải có pháp, pháp mà nó không sống ở trên tâm là khổ nó hiện diện. Tại vì pháp là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ chúng sanh. Ở đâu có pháp ở đó không có khổ. Cho nên mình nói là trời con khổ quá thầy, biết là không có pháp đó. Không có pháp không phải là không có học pháp, mà không có pháp, pháp không có sống ở trên con người mình lúc đó. Pháp không có sống. Nếu mà có pháp sống trên con người mình lúc đó là lúc đó không có khổ đâu. Ví dụ mình đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi ngồi, pháp gì? Pháp chánh niệm tỉnh giác. Nếu có pháp chánh niệm tỉnh giác mà đâu có khổ. Ngồi buồn quá thì lúc đó không có pháp, pháp đang sống, pháp sống không có buồn. Cho nên á, cái người tu tập là tìm cái cách nào mà mình cho pháp của Phật luôn luôn lúc nào cũng sống ở trên thân và tâm của mình. Tuyệt vời luôn. Cho nên á quý vị, nhớ con gái bên Mỹ đi về Tết rủ mẹ đi siêu thị. Thôi tao tu rồi, tụi bay đi đi. Phải đâu, muốn tu rồi á, đi siêu thị, siêu thị nó mua đồ, mình tới đó mình niệm Phật, mình ủng hộ nó thôi. Mình vừa đi mình vừa niệm Phật ở trong lòng, hoặc chánh niệm trong lòng cho con cái nó vui. Mấy năm nó tự Mỹ nó về một lần, nó muốn đi nên đi rủ mua này kia cho mẹ vui vậy đó, thì mình cũng vui với nó đi. Mình tu thì lúc nào tu cũng được, đâu phải ở nhà mới tu được đâu. Mình đi đó mình đi ví dụ tu thiền thì chánh niệm, làm gì biết cái đó. Tu tịnh thì lúc đó niệm Phật lầm thầm trong tâm, cười cười nó, đi tới đâu cười cười đó à, mua này được má cứ gạt thôi kệ đi, có làm sao đâu. Cũng tu mà, pháp Phật vẫn sống là được rồi. Sợ ngồi nhà mà pháp Phật nó không sống, ngồi nhà mà còn toàn coi phim chơi điện tử không, pháp Phật không sống nổi ở nơi đó. Coi phim chơi điện tử karaoke được không thì sao sống nổi, mình hiểu không? Cho nên á, về là cho nó sống nên tệ phát sanh. Cái đó là người, cái đó là trí tuệ Bồ Tát. Cho nên quý vị ưu tiên về trí tuệ Bồ Tát, có nghĩa là ưu tiên về tu tập để có trí tuệ bằng mọi giá, mọi cách phải có trí tuệ, nhất là hậu đắc trí. Hậu đắc trí là sau khi thực hành pháp mới có. Pháp Phật sống trên tâm của mình lâu chừng nào thì trí tuệ càng thâm sâu chừng đó. Cho nên cái người mà có trí tuệ thâm sâu thực sự là trí tuệ ba la mật thâm sâu, là người đó pháp của Phật đang sống trên thân và tâm của họ rất lâu, họ mới có trí tuệ. Còn những cái pháp sanh trí tuệ nhanh, thiền định, nhập được các tầng thiền định, trí tuệ nhanh, sanh nhanh lắm. Tại đó định tâm, dán tâm trên đối tượng mà không buông cái đối tượng đó ra. Càng lâu chừng nào còn dán tâm là trí tuệ, còn là gọi là giống như sản xuất ra, sản xuất ra. Sanh ra mà nói sanh ra, sanh ra. Nên pháp Phật hay, như pháp Phật thiết thực hiện tại có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ chúng sanh, mà pháp không cho sống thì làm sao mà tẩy được. Nó phải sống ở trên tâm của mình, sống trên thân mình. Sống thân của mình là quan nghi, là tế hạnh. Sống trong tâm của mình là các pháp tu, nó thiền quán hoặc là thiền định hoặc là niệm Phật gì chú, tất cả các pháp đều được hết á. Nếu đó là pháp để đoạn ba la mật đều được hết. Xin lỗi, pháp ba la mật đoạn phiền não đều được hết. À, cho nên á là trí tuệ Bồ Tát là ưu tiên hàng đầu. Cái thứ hai nữa là tính đức Bồ Tát. À, tính đức Bồ Tát á là một vị thiên về đức tin. À, niệm ân chư Phật, niệm ân Tam Bảo, thiên về đức tin. Cho nên người ta quan trọng về hình thức, về cúng lại bái rồi lễ cúng lễ vật, nhang đèn bông hoa xếp nảy kia này nọ, trang trọng trang nghiêm lắm, nghi thức nghi lễ răng rắc. Quý vị có thấy người đó chưa? Làm gì á cũng là tôn thờ Đức Phật, kính tin Đức Phật. Cho nên á là họ luôn luôn á lúc nào cũng quan trọng là bàn Phật phải sạch sẽ, cúng phải trang nghiêm, phải hoành tráng, phải như thế nào đó. Mình đừng có nói họ hình thức đâu nha, mà họ đang thể hiện đức tin của mình đối với Tam Bảo đấy. Nhưng khi mình không hiểu á, mình tính đâu họ là hình thức, nhưng họ đang tu theo cái tính đức Bồ Tát, tức là nghi thức nghi lễ. Khó lắm, ly chi ly chút chút. Cái nhang phải cầm sao cho thẳng băng, đúng không? Lao bàn ế đồ, nổi đơm cơm cúng thôi, chứ không phải mình với vô đè là xong đâu, không có đâu. Vô cái chén, đơm vô ta đè cái chén, ta úp ngược qua lại cái chén, mất bầu thẳng băng cái chén cơm cúng gì đó, đúng không? Sắp chầu cao cúng thôi mà mình thấy sắp cũng bài bản từng lát chồng lên nhau, cao xẻ ra như ghẻ quạt đầu ra, nhìn lên cái đức tin và sự tôn kính niệm ân chư Phật chư Bồ Tát. Nên mình nhầm khi không hiểu hết cũng đừng có bao giờ chỉ trích nói người ta, nhầm khi mình bị sai đó, người ta không phải mê tín mà lòng kính tin Tam Bảo, niệm ân Tam Bảo nó lớn, cho nên ta tu cái hạnh đó đó. Tính đức Bồ Tát. Nên quý vị, chúng ta học một phần tính đức thôi, nghĩa là thờ Phật trang nghiêm, tôn thờ, niệm ân. Quý vị chưa tu niệm ân Phật đâu, mình niệm ân Phật rồi mình mới thấy. Nên ví dụ ta 40 đề mục, trong đó có cái đề mục tùy niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm hơi thở, niệm Niết Bàn. Trong đó có kính ân Phật. Nếu mà không có Phật, nếu không nhờ Phật, thì mình có trải lòng thương chúng sanh được như bây giờ không? Nếu không có Phật thì mình có từ bi được như bây giờ không? Nếu không có Phật, mình có biết được là đâu là khổ, đâu còn con đường diệt khổ không? Nếu không có Phật, con người mình có tốt được như bây giờ không? Ví dụ như đó. Cái này là ví dụ nghe, chứ không phải là mình nói mình như vậy. Nhưng mà mình thấy là nếu không có Phật, mình còn lang thang ở đâu đó. Nếu không có giáo pháp của Phật thì mình còn sân si tham lam dữ lắm, ích kỷ hẹp hòi dữ lắm, ác độc lắm. Bây giờ có Phật mình mới biết thương yêu hơn, biết hy sinh hơn, biết phụng sự hơn, biết nhẫn nhục hơn, biết tha thứ hơn, biết khoan dung hơn, biết độ lượng hơn, biết ôn hòa hơn, biết nhẫn hòa hơn, biết hy sinh hơn. Có phải không? Nếu không có Phật là chúng ta không có biết cái đó đâu. Mà toàn là những đức tính tốt đẹp của một con người, của một bậc thánh. Không phải là thánh chứng nhưng cũng là thánh nhân. Thánh nhân chứ không phải là người làm thánh. Thánh nhân có nghĩa là nhân làm thánh. Chúng ta đang nói tới nhân làm thánh. Tất cả những cái đó là nhân làm thánh đấy. Mà có nhân sẽ có quả. Ngày nay có nhân, ngày mai có quả thôi. Cho nên mình ngồi niệm ơn Phật. Nên có nhiều người nó niệm ơn Phật là nhớ ơn Phật. Nhớ ơn nhớ làm sao? Không có đủ tuệ, không có niệm nổi ơn Phật đâu. Cho nên tu pháp khác rồi đừng tu pháp niệm ơn. Chỉ niệm ơn để gọi là chúng ta nhớ ơn Phật, chứ không phải là cái pháp tu của tỳ niệm. Phải có tuệ mới đủ pháp tu của tỳ niệm, của niệm Phật, niệm ơn Phật. Còn nếu mà chúng ta không đủ tuệ, chúng ta không tu nổi cái pháp tùy niệm đó đâu. Pháp tùy niệm đó ta nhập vào được sơ quả tu đà hoà ấy, mà nhập vào được là sơ thiền. Ta không đủ đô để làm chuyện đó. Quý vị thấy hoặc là chứng quả luôn. Thấy bà mẹ của Ngài Sát Lợi Phất Sariputta, bà chỉ khởi lên lòng tôn kính Phật thôi, bà đắc tam quả A-la-hàm, tính đức Bồ Tát. Khởi lòng tôn kính Phật, có cái tâm đó thôi là phiền não nó sẽ diệt liền ở trong đó liền. Lòng tin mãnh liệt đối với Tam Bảo, lòng tôn kính mãnh liệt đối với Tam Bảo, đối với Phật. Cho nên mình niệm ơn này cũng vậy nè. Mình niệm ơn Phật, niệm ơn rồi chúng ta mới khởi lòng tôn kính. Lòng tôn kính càng lớn chừng nào thì phiền não nó không có chỗ trú chân của nó. Cho nên á, mình có trí tuệ mình mới thấy được cái sự niệm ơn đó, mới khởi lên lòng tôn kính. Mấy cái đó nó cộng lại, nó là cái nhân của thánh á. Cho nên tất cả các phiền não nó không có đứng vững được chỗ đó. Phiền não nó lạ đợi trong tâm mình lắm. Nó giống như bóng tối và ánh sáng. Ở đâu có ánh sáng không có bóng tối. Chứ bóng tối nó không có tiêu diệt ánh sáng gì hết trơn á. Không phải là cái sứ mạng của ánh sáng nó đi tiêu diệt bóng tối, mà không có. Chỉ có nó ở đâu thì bóng tối nó không có ở đó thôi. Trí tuệ nó không có sứ mạng để tiêu diệt vô minh. Mà ở đâu có trí tuệ thì đó vô minh không có. Phiền não không có, tà kiến không có, si mê không có, chấp thủ không có, dục không có, tham không có, sân không có. Nên đó quý vị, một cái tính đức Bồ Tát á, là tu tập nó sẽ rụng rơi tất cả các phiền não. Và cuối cùng á, là tinh tấn Bồ Tát. Tinh tấn Bồ Tát á, là một vị thiên về cứu khổ nhân sinh. Cho nên á, vị này thiên về hạnh từ bi và trí tuệ. Thiên về cứu khổ nhân sinh, cứu khổ chúng sinh. Nên ở tối ngày là làm các cái việc lợi ích nhân sinh không? Có thể đi giảng pháp, có thể đi từ thiện, có thể làm này làm kia, nhưng mà với tâm từ bi trí tuệ. Từ bi có nghĩa là lòng thương yêu bàn bạc tất cả chúng sanh, lòng bi mẫn thương yêu sanh, tới mình ăn chén cơm cũng phải là thương người ta mới ăn đó. Ý như ăn cơm thương mình ăn chứ sao thương người ta? Ăn để cho có sức khỏe, mà có sức khỏe để làm gì? Để phục vụ người ta nhiều hơn. Cho nên phải ăn cái chén này nè. Chứ còn nếu mà không có lòng thương đó, người ta nghỉ ăn luôn, không ăn luôn. Thì Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Chỉ có cái sự là động chuyển của Đức Phật thôi cũng vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh. Ngài làm vậy đó để lợi ích cho chúng sanh nhiều nhất. Từ ăn, đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả các khác, mà những cái sâu xa mình không hiểu tại sao nó là như vậy. Tại vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, cho nên nó, tất cả cái liên quan để phục vụ chúng sanh là người ta sẽ thực hiện cái đó. Tại nó có sự liên quan. Cho nên đó, người ta từ bi phải là an trú trong từ bi. Cho nên bậc Bồ Tát an trú từ bi lớn. Mà muốn an trú từ bi á, thì cũng phải có trí tuệ ở một cái giới hạn nào đó. Tại vì có trí tuệ mới có từ bi được. Chứ còn người ta nói là từ bi không có trí tuệ, trí tuệ không từ bi là nói kiểu dân gian thôi, chứ không phải nói trong Phật Pháp. Trong Phật Pháp là từ bi phải có trí tuệ. Tại vì không có trí tuệ thì sẽ không hiểu nổi cái nỗi khổ của nhân sinh và chúng sinh. Mà hiểu được nỗi khổ nhân sinh chúng sinh á, thì phải có thánh trí. Không có thánh trí sẽ không hiểu được khổ. Sống trong khổ mà không hiểu được khổ là do vô minh. Cho nên Đức Phật đến đây dạy chúng ta thế nào là đau khổ. Tại vì mình ở khổ mà không biết khổ nên Đức Phật mới dạy, chứ biết là dạy chi. Mà từ bi có nghĩa là gì? Là thấy chúng sanh khổ mà thương. Thấy chúng sanh khổ trước, mà muốn thấy chúng sanh khổ phải có trí tuệ. Cho nên không bao giờ có từ bi mà không có trí tuệ cả. Ít gì cũng phải có một sự giới hạn, tới hạn, giới hạn của trí tuệ, chứ không phải là không có miếng nào. Cho nên nhầm khi mình nó thương người ta, mình giúp đỡ người ta, bị người ta gạt, nói ơ người này từ bi không có trí tuệ. Hiểu không? Cái đó là nói theo dân gian nói thôi. Cái trí tuệ này là cái thánh trí về khổ, chứ không phải là cái trí tuệ này là cái ma mảnh của nhân sinh. Cái chuyện gạt là chuyện ma mảnh của nhân sinh rồi. Nên nhầm khi người tu á, người ta không có tiếp xúc với đời nhiều quá, người ta không có hiểu giang hồ hiểm ác. Nhưng mà về góc độ của trí tuệ về khổ, góc độ về chân đế là người ta có, nhưng góc độ về tục đế người ta không có, hoặc là có ít. Tức là kinh nghiệm ở trong cuộc sống á, là nó góc độ tục đế. Cho nên cái người tu tập nhầm khi á, có những người góc độ tục đế không nhiều. Ta ở trong chùa không, không đâu có tiếp xúc nhiều. Cho nên về góc độ tục đế không có, mới bị người ta gạt đó. Người ta dựa vào cái lòng thương người của mình mà người ta gạt. Đó không phải là không có trí tuệ ba la mật đâu, mà đó là về phương diện tục đế, không đủ kiến thức của tục đế, nên cần phải học về các phương diện của tục đế. Tại người tu đó có trí tuệ một ít, nhưng mà chưa có thần lực. Nếu có thần lực thì có tha tâm thông, họ sẽ biết người ta gạt mình, cho nên họ sẽ không bị gạt. Còn người có tha tâm thông mà bị gạt là người đó có lòng từ bi đó. Vì họ chịu cho người ta gạt vì lợi ích của người ta. Ở trong lúc đó cái gì đó, nói chung là có lý do gì đó, chứ không phải là tự nhiên không. Cho nên có những người không thể ai gạt họ, trừ trường hợp họ muốn người ta gạt. Nên đừng có hỏi nha thầy, thầy người ta gạt thầy hoài, để thầy muốn người ta gạt hay sao? Là đó cũng hên xui thôi. Nên ta gạt mình chỉ dựa vào hai cái thôi. Một là lòng tham, hai là lòng thương. Chứ chưa chắc phải từ bi đâu. Mình nói lòng thương đi là nó đúng hơn lòng từ. Nên nói lòng từ thì nói theo dân gian cũng được. Người ta thấy mình có lòng từ, người ta thấy mình có lòng từ với mình đạt lòng từ là hai đó nó khác nhau. Người ta thấy mình có lòng từ với mình thật sự mình đạt được lòng từ là hai cái nó khác nhau nha. Chứ đừng ta thấy mình có lòng từ là mình có lòng từ nó. Đừng cái. Người ta thấy mình đắc đạo là mình đắc đạo không có đâu. phải gì đâu. Cho nên nhầm khi người ta lại người ta tính, người ta phong mình là Phật, mình tính đâu mình là Phật, cái đó là tự kỷ ám thị. Có nhiều người vậy đó, đó lại người ta nói mình là Phật sống này nọ, mình tính đâu mình là Phật sống. Đó gọi là tự kỷ ám thị, không phải. Cái chuyện người ta nói, còn cái chuyện mình biết chứ. Người ta nói người này nè, có lòng từ bi lắm. Nhưng mà mình nói ra chưa có. Thấy mình hiền, thấy mình giúp đỡ người khác, phải tính là mình có lòng từ bi. Tính mình đang an trú lòng từ bi không phải. Mà đó chẳng qua sự tử tế, hoặc là lòng thương yêu người với người, lòng nhân. Lòng nhân, ta có lòng nhân, có lương tâm, có lòng nhân, có đức, có đức độ, thì người ta cũng làm được việc đó, chứ không phải cần phải tới lòng từ bi đâu. Nhưng mà người ta thấy mình tu, người ta hiểu lầm mình có lòng từ bi, rồi mình tính mình có lòng từ bi thiệt. Muốn thiệt giả chết biết liền. Có lòng từ bi là sanh cõi trời, hiểu không? Mà nhầm khi mình không tới đó là biết không có đó, dưới đó là cấp thôi. Nên hết giờ nghỉ, lần sau tiếp thông báo. Chủ nhật này, bữa nay là thứ năm, chủ nhật này có khóa tu an lạc ở tại đây. Cho nên đó, quý vị có ở trong group á, trong group chứ, group thì chúng ta nên đăng ký ở trong group nha. Bữa đó có thầy giảng buổi sáng á, thầy giảng 9 tới 10 giờ sáng, thầy giảng ở đây nè, là chủ nhật này á.